May là Thẩm Hách Như kiềm chế được xương chân đau như thế này, bà ta suýt chút nữa đã không chịu nổi. Hơn nữa Hạ Mộc Ngôn chắc cố ý đá vào phía trước xương bắp chân dễ bị đau nhất. Hạ Hoàng Văn nhìn xuống phía dưới thấy chân của Hạ Mộc Ngôn vẫn đặt ngay ngắn trước ghế của mình. Cách Trương,